Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 96, ma khí biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bấm thăng cấp thâm uyên giả, lựa chọn kỹ càng nuốt chửng vũ khí xong, thâm uyên giả đột nhiên truyền ra một tiếng gầm của rồng, trên thân kiếm toát ra mấy luồng khói đen hóa thành đầu rồng trực tiếp cắn về những vũ khí kia, từng miếng cắn nuốt vũ khí. Trong chớp mắt 11 thanh vũ khí cấp huyền thiết bị khói đen nuốt chửng hầu như không còn, tất cả tinh hoa đều chảy vào trong thân kiếm thâm uyên giả, làm cho thâm uyên giả không giống cây đốt bằng sắt nữa, mơ hồ toát ra cảm giác sắc bén lạnh như băng, màu ánh sáng trên thân kiếm cũng biến thành càng chất phác như là một thanh kiếm tốt bị phủ đầy bụi nhiều năm. Thạch Phong nắm nó lại vào trong tay, cảm giác thâm uyên giả nặng hơn một ít, tay cầm trên chuôi kiếm cũng có thể cảm giác được cảm giác mát rượi, lập tức vung mấy kiếm. Doạt doạt doạt doạt, không khí giống như là giấy bị rạch ngang vậy, phát ra tiếng xé rách vang dội. Ông chủ tiệm vũ khí cũng là thợ rèn lâu năm, thấy một màn như vậy, lập tức trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa nhổ luôn chòm râu dê của mình. Nhìn như vũ khí bình thường lại không ngờ sắc bén thế, quả thực đã nhìn bằng nửa con mắt, sánh ngang vũ khí cấp tinh kim, nếu sử dụng thích hợp, nói không chừng một kiếm có thể chặt đứt vũ khí cấp thanh đồng. Kiếm tốt, Thạch Phong quơ vài cách, cảm giác thanh kiếm này sau khi thăng cấp giống như trở nên càng thích hợp với hắn hơn rồi, lập tức kiểm tra thuộc tính thâm uyên giả một hồi. Thâm uyên giả kiếm một tay, ma khí, lực công kích 39, toàn bộ thuộc tính, 14, tốc độ công kích. 5. Không bị đẳng cấp quái vật hơn level 5 áp chế, lúc công kích có xác suất 15. Tạo thành 2 lần tổn thương, có xác suất 10. Tạo thành nguyền rủa vận rủi, tất cả thuộc tính giảm xuống 40, duy trì liên tục 30 giây. Hễ người cầm được là chức nghiệp kiếm sĩ, tất cả đẳng cấp kỹ năng. 2. Mỗi lần thăng 1 level có được thêm 2 điểm thuộc tính tự do. Đẳng cấp trang bị level 5 có thể thăng cấp. Nuốt chửng 10 món vũ khí thanh đồng level 10 và một món vũ khí huyền thiết level 10 là có thể thăng cấp đến level 10, có thể tiến hóa. Không biết, bổ sung kỹ năng một huyễn ảnh sát, trong nháy mắt chế tạo một phân thân, sở hữu 50. Thuộc tính và tất cả kỹ năng của bản thể, thời gian duy trì liên tục 35 giây, CD 5 phút. Bổ sung kỹ năng 2, thâm uyên thúc phược, trói chặt kẻ địch không thể di chuyển, đồng thời lực phòng ngự giảm xuống 100, thời gian duy trì liên tục 3 giây, CD 1 phút. Bổ sung kỹ năng 3, cửu đầu long trảm, trong nháy mắt chế tạo ra 9 chuôi ảo ảnh thâm uyên giả, người sở hữu điều khiển được mỗi thanh kiếm ảo đều có thể tạo thành 30. Tổn thương, thời gian duy trì liên tục 24 giây, CD 5 phút. Thâm uyên giả do danh tượng Olysid dùng răng nanh của Hắc Long Vương làm tài liệu tự tay chế tạo danh kiếm, là một trong 36 danh kiếm của thần vực, xếp hạng thứ 31, nhưng kiếm này đã bị Hắc Long Vương nguyền rủa, ngoại trừ làm cho người nắm giữ sở hữu sức mạnh kinh người, sẽ cắn trả người nắm giữ trong một thời gian nào đó, nếu như không thể áp chế cắn trả, người nắm giữ sẽ phải chịu nguyền rủa của Hắc Long Vương, tất cả thuộc tính vĩnh viễn giảm xuống 50, đồng thời không thể rơi xuống, không thể giao dịch. Thuộc tính này tăng lên không ít, đơn thuần lực công kích đã có thể so sánh vũ khí hai tay cấp huyền thiết level 5 level rồi, nếu tăng thêm thuộc tính cơ bản, sẽ vượt qua vũ khí hai tay cấp bí ngân level 5 rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm một tay có được lực phá hoại của vũ khí hai tay, hơn nữa kiếm một tay càng nhẹ hơn, tốc độ nhanh hơn. Tương đương với việc thâm uyên giả có được sức phá hoại của vũ khí hai tay, đồng thời cũng có được tốc độ và sức nhẹ của vũ khí một tay. Đây là điểm đáng sợ của ma khí, cũng chỉ có danh tượng mới có thể chế tạo ra loại vũ khí này. Điều này để cho Thạch Phong có chút chờ mong khi thăng cấp thâm uyên giả đến level 10 rồi. Vốn tính bán đi đại kiếm cấp tinh kim level 10 lấy được ở thần điện Thái Dương, bất quá hiện tại hắn bỏ cái ý nghĩ ấy đi, nếu để thâm uyên giả nuốt nó, không biết có thể làm cho thâm uyên giả tăng lên bao nhiêu đây. Bất quá Thạch Phong chỉ là suy nghĩ một chút, muốn chỉnh thể đạt được độ tăng lên tốt, chỉ dựa vào một thanh vũ khí là không được, ít nhất phải phối hợp 10 thanh vũ khí cấp bí ngân level 10 trở lên, bây giờ vũ khí cấp huyền thiết cũng là hiếm hoi vô cùng, chớ nói chi là vũ khí cấp bí ngân hết sức chân quý rồi. Thu hồi thâm uyên giả lại, Thạch Phong lấy ra quyền trục hồi thành bắt đầu mở để về trấn Hồng Diệp. Nếu để hắn chạy về chỉ sợ 100, tới trễ, mà để nữ thần băng tuyết phải chờ, hậu quả này hắn không dám tưởng tượng. Trấn Hồng Diệp khu thương mại, vừa về thì Thạch Phong biến về dáng vẻ vốn có, tiến hành sửa chữa hình thức bộ trang phục ngân nguyệt một ít, biến thành như là một thân gom góp nhiều trang bị thanh đồng, nếu biến trở về bề ngoài ban đầu, nhất định sẽ bị Bạch Khinh Tuyết phát hiện sự bất ổn, đến lúc đó sẽ không dễ giải thích. Anh Phong, chúng tôi ở đây này. Hắc Tử thấy Thạch Phong đi tới, đứng dậy hô. Những người khác trông thấy Thạch Phong đến đây, cũng đều đứng lên nghênh đón, ánh mắt cảm kích nhìn về Thạch Phong. Nếu không có Thạch Phong để Hắc Tử dẫn bọn hắn, e rằng họ cũng không thể lên tới level 5 nhanh như vậy. Lên tới 5 level chỉ sợ còn đang dãy giụa ở tầng lớp dưới chót. Hiện tại đẳng cấp của đại đa số người chơi đều là level 4, một số ít lên tới 5 level, nhưng là trang bị đều không được tốt lắm, hơi may mắn nói không chừng có một hai món trang bị thanh đồng thuộc tính không tệ lắm. Cũng chỉ có những người chơi cao thủ kia mới mặc 6-7 món trang bị thanh đồng, mà trên người bọn họ đã có 7-8 món trang bị thanh đồng rồi. Vốn bọn họ cũng rất cảm kích quyết định đi theo Thạch Phong lăn lộn mãi luôn, không nghĩ tới Hắc Tử lại bằng lòng ký hợp đồng với họ, để bọn hắn có thể gia nhập Studio Linh Dực trở thành thành viên chính thức được hưởng tiền lương 4.000. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu ngốc không biết gì, đương nhiên biết rõ chế độ đãi ngộ của thành viên chính thức các studio, cho dù tại studio có tiếng hàng đầu ở trong thành phố, đãi ngộ thành viên chính thức là tiền lương mới có 3.000, thế thôi đã rất nhiều người chơi cúi đầu muốn đi vào. Mà bọn họ chính là người mới tay mơ, thậm chí có tiền lương 4.000, quả thực cứ như nằm mơ ấy. Tuy bọn họ cũng xin muốn giảm đãi ngộ xuống, nhưng Hắc Tử một câu bác bỏ, nói là chính miệng Thạch Phong đã nói, không thể sửa đổi đâu. Vậy mới bất đắc dĩ ký tên xuống hợp đồng, đã chính thức trở thành thành viên Studio Linh Dực. Chớ nhìn bọn họ hiện tại rất nở mày nở mặt, trong lòng bọn họ biết rõ thực lực của mình, gia nhập Studio đây là chuyện cơ hồ không có khả năng, có thể trở thành thành viên vòng ngoài cũng không tệ rồi, nói chi là thành viên chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Phong nhìn lướt qua trang bị của mọi người, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, có thể đoán ra đại khái thuộc tính cơ bản tuyệt đối vượt qua rất nhiều thành viên tinh anh công hội nhỏ, nhưng vẫn còn chưa đủ. Chúng ta đi kho hàng một chuyến trước đi. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm, lúc này đi kho hàng làm cái gì? Bất quá cũng không có hỏi nhiều, liền đi theo. Đi đến kho trong ngân hàng, Thạch Phong đem ra tất cả những trang bị mà mọi người có thể sử dụng. Những trang bị này đều là lấy được từ mở dương trong cánh rừng Nguyệt Quang, từng cái đều có thuộc tính vô cùng tốt. Tất cả mọi người thấy xong choáng luôn, bọn họ điên cuồng đánh quái, thậm chí trước đó giết qua không ít quái vật tinh anh, nhưng trang bị lấy được cộng lại cũng không nhiều bằng một người Thạch Phong một người thu hoạch, chất lượng càng không cần phải nói, tất cả đều là trang bị thanh đồng level 5, bỏ xa hết đám trang bị level 2 hay 3 mà bọn họ đánh ra một mảng lớn. Anh Phong, anh rốt cuộc giết bao nhiêu quái vật tinh anh thế? Trong lòng Hắc Tử tất cả đều là thán phục, bất quá không có khách khí, đổi toàn bộ trang bị có thể đổi. Trang bị cả người chỉ kém bộ trang phục thanh đồng level 5 một chút, nhưng pháp trượng hắn cầm chính là cấp huyền thiết level 5, hoàn toàn có thể đền bù vào trên chênh lệch kia. Những người khác thay đổi trang bị toàn bộ thuộc tính cơ bản của cả người đều mạnh hơn những thành viên tinh anh công hội lớn không ít. Cả đám đều lột xác từ đầu đến chân, đi hạ phó bản đoàn đội 20 người cũng hết sức tự tin. Thạch Phong tra xét một lần thuộc tính tất cả mọi người xong, hài lòng gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, cách chương.